Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 642, há miệng chờ xung dụng hàn lực. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Lý Diệu từ tốn nói, ta bây giờ muốn, có lẽ Tiểu Huynh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung. Giờ phút này các nàng cũng là muốn phải chạy về tới bảo vệ Tiểu Tuệ Minh. Chấn Nhiếp còn lại mắt lom lom cường hãn họa đạo đoàn đội. Bất quá, giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu chỉ sợ là sẽ không để cho các nàng quá mức thuận lợi thoát thân. Nghe vậy Âu Dương Tốn cũng là không khỏi gật đầu một cái. Lúc này Tuệ Minh trải qua nặng nề đại chiến, sợ rằng chính là trạng thái kém cỏi nhất thời điểm. Ừ, ngay tại hai người chính nói chuyện với nhau lúc này, Lý Diệu đột nhiên kinh nghi kêu một tiếng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trên ngọc bài, ánh mắt âm trầm. Lý Huynh, xảy ra chuyện gì? Âu Dương Tốn liền vội vàng hỏi. Xem ra, quả nhiên là có một nhánh đứng đầu họa đạo đoàn đội muốn không nhịn được xuất thủ. Lý Diệu chỉ trên ngọc bài, ở nơi nào, đồng dạng là có một nhánh đại biểu quen thuộc đội ngũ điểm đỏ ở cấp tốc di động, mà bọn họ di động phương hướng hiển nhiên chính là trước mắt Tiểu Tuệ Minh bọn họ chỗ phương hướng. Chi đội kia ngũ ở tư cách minh bài trên bảng trước kia cũng là chỗ cao tên thứ 6, đó là đến từ Thanh Vân Học Viện họa đạo đoàn đội. Chi đội ngũ này đội trưởng chính là vị kia Huyễn Hải Thiên Hữu đồng minh Hàn Lực. Hàn Lực sẽ đối Tuệ Minh động thủ. Âu Dương Tốn định thần nhìn lại, cũng là sắc mặt đại biến. Hưu, tinh không vạn lý trên, dồn dập tiếng xé gió đột nhiên vang dội. Tiểu Tuệ Minh một người một ngựa, thân hình cấp tốc về phía trước. Sau lưng hắn, Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt, Bích Đồng mấy vị đến từ Tiệt Thiên khu vực họa đạo Thiên Kiêu cũng là theo sát. Giờ phút này mấy người bọn họ quanh thân sóng linh lực, bởi vì cường độ cao chiến đấu cũng là có vẻ hơi rối loạn. Bọn họ ở trong một ngày ngắn ngủi trực tiếp đánh bại bát chi thực lực cực kỳ cường hãn đội ngũ. Mặc dù những đội ngũ này chi chung đội trưởng đều là do Tiểu Tuệ Minh trực tiếp xuất thủ giải quyết, nhưng là còn lại đối thủ là toàn bộ là do Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ đang xuất thủ. Cho nên, này ngày kế, bọn họ tiêu hao cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa này thời gian cấp bách, bọn họ căn bản cũng không có thời gian dừng lại khôi phục thể lực. Trong cơ thể linh lực cũng là một mực ở khó khăn lắm duy trì, mới chung vô pháp đi đến đỉnh thịnh lúc. Giờ phút này bọn họ căn bản không dám ở cùng một cái địa phương dừng lại quá nhiều thời gian, bởi vì bọn họ biết bây giờ rất nhiều cường hãn đoàn đội đều là ở mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt cô ả Hạ Hầu Hiên Viên nhìn về ở trước mặt mở đường Tuệ Minh, giờ phút này trên mặt hắn cũng là cực kỳ bình tĩnh. Bất quá Hạ Hầu Hiên Viên biết Tuệ Minh mới là tiêu hao lớn nhất nhân, bởi vì những thứ này lần trong chiến đấu Tuệ Minh đều là ở lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, cứ như vậy càng là làm hắn tiêu hao lớn suốt gấp đôi. Tuệ Minh, Ngọc Linh Lung cùng Hinh Nguyệt các nàng nghĩ đến chắc cũng là bị quấn lấy, nếu không sớm nên trở về tới. Hạ Hầu Hiên Viên hít một hơi thật sâu, hắn nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh cho hắn thanh dứu thạch mảnh vụn, sau đó trầm giọng nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là khẽ gật đầu một cái. Huyễn Hải Thiên Hữu không phải là đèn cạn dầu, hắn chắc cũng là đã sớm ngờ tới một điểm này, cho nên sẽ không dễ dàng để cho Hinh Nguyệt các nàng trở lại cùng hắn hội họp. Chúng ta phải nhất định tìm một địa phương khôi phục linh lực, nếu không mà nói tiếp theo phòng trừng không chống đỡ được quá lâu. Chu Cửu Kiệt cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, ta đã cảm giác không ít đội mạnh đều tại len lén theo đuôi mà tới. Ừ, thực ra ta sớm cũng cảm giác được, nếu bọn họ muốn cùng, liền theo đi. Chúng ta vội vàng về phía trước, đến nơi đó, chúng ta lần hành động này liền coi như là thành công. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, chợt tốc độ cũng là lại lần nữa tăng nhanh. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt nghe vậy, bọn họ tinh thần cũng là chợt rung lên, vội vàng đi theo. Một nhóm hơn 10 người cấp tốc xẹt qua, dọc theo đường cũng là gặp một ít đoàn đội. Bọn họ từng cái nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh, đám người ánh mắt đều là tràn đầy tham lam. Bất quá ngại vì Tiểu Tuệ Minh uy vọng cùng danh tiếng, cho nên cũng không có người dám tùy tiện ra tay ngăn trở bọn họ. Mà ở loại này cấp tốc đi đường bên dưới, ước chừng nửa giờ thời điểm, Tiểu Tuệ Minh tốc độ rốt cục thì giảm bớt một ít. Chỉ thấy ở đó cuối tầm mắt lại là có một mảnh xanh sẫm rừng rậm. Vùng rừng rậm kia là do cực kỳ bát ngát trông sắt thụ bao phủ, một loại kỳ lạ ba động ở trong đó chậm rãi lượn lờ. Cây kia thể trên từng cây một cực kỳ nhọn thiết đâm, khiến cho cánh rừng rậm này giống như một cái to lớn nhím. Cánh rừng rậm này ở thiên giới bên trong, tất cả mọi người đều là không xa lạ. Đây chính là ngày đó âm sơn bên trong trông sắt rừng rậm. Ở bên trong vùng rừng rậm này, truyền thuyết còn có một tọa tàng kinh các. Nơi này chính là Tiểu Tuệ Minh mục đích nơi, bởi vì hắn ở Tam Thanh Tông tàng kinh các sách vở bên trong cũng là thấy qua, ở bên trong vùng rừng rậm này có che giấu linh lực năng lực, toàn bộ tiến vào bên trong nhân đều là không cách nào vận dụng linh lực, cho nên chỉ cần là tiến vào trong đó, bọn họ đó là hoàn toàn an toàn, chỉ cần không có trước người tới quấy rầy, bọn họ chính là có thể đem mệt mỏi trạng thái cũng khôi phục như cũ. Mà một khi là bọn hắn hoàn toàn khôi phục trạng thái, những hổ đó coi nhìn chăm chú họa đạo đoàn đội, tự nhiên cũng sẽ không dám nữa chút nào mơ ước cùng ảo tưởng. Đi vào, Tiểu Tuệ Minh hướng về phía Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ đánh một cái thủ thế. Rồi sau đó mấy người thấy vậy, cũng là không khỏi có chút vui mừng. Dưới chân tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh, định vọt thẳng vào kia phiến trông sắt trong rừng rậm. Mọi người cẩn thận, bất quá, đang lúc bọn hắn cần phải từ cao không hạ xuống lúc, sắc mặt của Tiểu Tuệ Minh nhưng là đột nhiên biến đổi, thân hình động một cái, trực tiếp xuất hiện ở tại bọn hắn phía trước. Thất thải linh lực đột nhiên bùng nổ, rầm rầm, một đạo cực kỳ kinh người linh lực thất luyện trực tiếp từ phụ cận nhất tọa sơn mạch trên càn quét tới, trực tiếp là hung hăng đánh vào Tiểu Tuệ Minh trên thân thể. Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể thất thải linh lực cũng là lại lần nữa từ trong cơ thể nổ bắn ra bốn phía mà ra, khó khăn lắm đem linh lực thất luyện chống đỡ đi xuống. Mặc dù không việc gì, nhưng là thân thể của hắn cũng là khẽ run đứng lên. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh âm trầm nhìn ngọn núi kia loan trên, nơi đó hơn 10 đạo bóng người cũng là từng cái hiện ra. Đầu lính kia đội trưởng bộ dáng rất là quen thuộc, chính là vậy tới tự Thanh Vân học viện Hàn Lực. Mà giờ khắc này hắn trong lòng bàn tay nâng nhất phương linh quang lóe lên nhiên mực, cười híp mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh. Tuệ Minh đế quân, ta Hàn Lực cung kính bồi tiếp đã lâu. Xanh sẫm trông sắt rừng rậm bên ngoài, Tiểu Tuệ Minh cùng Hạ Hầu Hiên Viên đám người đứng lơ lửng trên không. Giờ phút này hắn khẽ nhíu huân mày nhìn tiền phương, ở nơi nào trên sườn núi, Hàn Lực chính cười híp mắt nhìn hắn. Sau lưng hắn cũng là có vài vị đội viên mắt lom lom, quanh thân linh lực dũng động bên dưới, không khí đều là không nhịn được phát ra có chút ông minh. Hàn Lực đám người phương vị vừa lúc là phong tỏa rồi Tiểu Tuệ Minh bọn họ tiến vào trông sắt rừng rậm đường đi. Nếu như bọn họ muốn đi vào rừng rậm, Như vậy nhất định tu trải qua hàn lực bọn họ cái này địa phương. Nhìn bộ dáng kia, hàn lực bọn họ hiển nhiên là đã sớm ở chỗ này thủ chu đãi thỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.